Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới hạn tuổi tác không quá 30 tuổi, điều kiện này đã loại bỏ đa số người. Đây là vòng đấu võ đầu tiên để chọn đệ tử, tiếp theo còn có vòng đấu võ tranh đoạt thế lực, vòng này không có hạn chế. Nói chung đại hội võ cổ là một truyền thống lâu đời, nội dung không chỉ có những thứ kể trên. Bách Sơn ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên chậm rãi giải thích cho anh. Lúc này vòng thi đầu tiên bắt đầu, là trận đấu võ của võ cổ giả ám kình tầng 1 đến tầng 3, thường là trưởng bối của các gia tộc lớn dẫn theo tiểu bối đi mở mang tầm mắt. Nếu may mắn, có khi trưởng bối nhà mình sẽ được các cao thủ tiên thiên coi trọng, đây cũng là một cơ duyên lớn. Trong các đệ tử Vân Môn mà Dương Bách Xuyên dẫn đến, hiện tại chỉ có Vương Tông Nhân khá thích hợp. Cậu ta nhập môn muộn, chưa từng học võ công, sau khi vào Vân Môn liền trở thành người tu chân. Hiện giờ tu vi là luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong, tương đương với ám kình tầng 1. Dương Bách Xuyên chọn cho hai đệ tử công pháp thích hợp với từng người. Độc Cô Hối tu luyện tiên kiếm quyết, lấy kiếm nhập đạo. Vương Tông Nhân có thiên phú bình thường, nhưng cực kỳ may mắn, mặc dù mới tu luyện vạn tượng công đến luyện khí kỳ tầng 1 nhưng nền tảng rất vững chắc, có điều trước mắt vận may của cậu ta vẫn chưa được phô bày. Vòng đấu võ này, Vương Tông Nhân bắt đầu từ trận giữa. Ngoài ra còn có Lý Đại Nghị, anh ta có nền tảng võ công, sau khi tu chân đã trở thành luyện khí kỳ tầng 2. Và cả Độc Cô Hối nữa, nội lực chuyển hóa sắp lên luyện khí kỳ tầng 3. Còn Lục Tuyết Hy thì thoạt nhìn chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, nhưng thật ra thực lực và bản lĩnh của cô ta có thể thắng chắc ám kình tầng 9. Trong mấy người của Vân Môn chỉ có đạo trưởng Phương lớn tuổi, không thuộc phạm vi đấu võ. Những người còn lại đều có thể tham gia. Nhưng Dương Bách Xuyên đã dặn Lục Tuyết Hy từ trước, không cho cô ta tham gia đấu võ vòng 1, đợi đến lúc tranh giành thế lực mới ra tay. Bởi vì nguyên nhân tu chân nên bề ngoài người Vân Môn có tu vi thấp, song bản lĩnh thật sự còn mạnh hơn võ cổ giả ám kình cùng cấp bậc. Dương Bách Xuyên rất có lòng tin với mỗi người trong Vân Môn. Tốt xấu gì họ cũng là người tu chân, hơn nữa mỗi người đều tu luyện võ kỹ. Hai bộ kiếm pháp tinh thần Che Thiên Kiếm và Đại Nhật Kinh Lôi Kiếm thích hợp với thể chất của phái nam và phái nữ. Xét về thực lực tổng hợp, Dương Bách Xuyên tin rằng Vân Môn sẽ tỏa sáng trong đại hội võ cổ. Anh cực kỳ mong chờ, chẳng mấy chốc người tham dự trận đấu đầu tiên đã lên võ đài. Một đệ tử họ Mao thuộc gia tộc nhỏ ở phía nam giao đấu với con của một cặp vợ chồng tán tu ám kình tầng 9. Hai người đều là ám kình tầng 1, tuổi tác xấp xỉ tầm 20. Độ tuổi này mà đã tu luyện đến ám kình tầng 1 cũng xem như thiên phú tốt. Mấy đại tiên thiên đều đang bàn luận đại hội võ cổ giả lần này xuất hiện mấy mầm non không tệ. Hai người trên võ đài bắt đầu đấu võ. Hai bên đều không sử dụng binh khí, tung quyền cước từng chiêu từng thức đánh nhau túi bụi, thoải nhìn thực lực ngang nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra người họ Mao sẽ thắng trận này trong vòng 3 chiêu. Cách chương.